Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293 đánh chết. Đột nhiên rất nhỏ bạo phá không khí thanh truyền đến. Bạch Linh nhanh chóng rút kiếm cực nhanh. Kẹo kẹt mang theo ma sát loang loáng. Một viên đạn khó khăn lắm từ nàng bên tai xẹt qua. Thả còn hảo nàng động tác rất nhanh, thiên thần kiếm ngăn cản cũng làm kia viên đạn rời đi phương hướng. Lại chấn đến Bạch Linh tinh tế cứng cỏi cánh tay tê dại. Thuật thế một lăn liền tránh ở chính mình xi măng bình thượng bên cạnh tảng. Sát, còn hảo lão tử phản ứng mau. Trần Hâm quát lạnh nói, trong tay thương, súng, khai cái không ngừng. Bạch Linh nay cái lão tử xem như tài, có thể tưởng tượng muốn giết ta, ngươi còn nộn chút. Trần Hâm trực tiếp huy khai trên lưng thi thể, hắn chính là xuyên có áo chống đạn, nếu là Bạch Linh muốn bạo đầu của hắn, một cái thi thể như thế nào chống đỡ được. Một màn này xem Hoàng Tông sửng sốt, không sai, Trần Hâm chính là dụ dỗ Bạch Linh xuống dưới lái xe. Trần Hâm nói phải rời khỏi nơi này, sự tình không phải nói giỡn. Thủ hạ của hắn toàn đã chết, yêu cầu khác mưu đường ra. Hoàng Tông vốn chính là cái người thông minh, phản ứng cực nhanh. Hai người thả đã thối lui đến lúc trước Lý Gia Minh khai lại đây kia chiếc xe Việt dã bên. Đến nỗi kia chiếc xe vận tải. Ở 3 phút trước bị cái kia hắc lùn người gầy cùng cái kia ôm hài tử xấu nữ nhân khai đi rồi. Đáng giận, bọn họ mọi người lực chú ý đều ở Bạch Linh trên người. Bởi vì từ Bạch Linh động thủ, dùng bắn chết bọn họ người sau, bọn họ nào có dư thừa tinh lực chú ý người khác. Chờ đến phát hiện thời điểm, đuổi theo xạ kích cũng là kia chiếc xe vận tải. Liền tính đánh nát pha lê, lại không có đối bọn họ hai người tạo thành thực chất tính tổn hại. Nếu không xe như thế nào sẽ từ bọn họ trước mắt khai đi. Bạch Linh nghe được Trần Hâm nói cập ở đầu súng hạ không tính rõ ràng tiếng bước chân, chỉ là mày một trọn, đếm Trần Hâm viên đạn. Rốt cuộc nàng vô pháp đi ra ngoài, chỉ cần lộ ra đầu, kia liên tiếp không ngừng viên đạn liền sẽ đem nàng bắn thủng. 1, 2, 3. Lỗ tai mẫn cảm nghe được một cái tiểu ma sát thanh âm. Liền tại đây một giây thời gian, Bạch Linh đã tấn mạnh đứng dậy phất tay, đó là kia đem màu bạc tiểu thương. Súng, đột nhiên khẩu động thương. Súng, bản, chạm vào. Một viên đạn thành xoắn ốc chạng phá không mà ra. Hưu một tiếng liền xuyên qua đã đổi hảo viên đạn Trần Hâm đầu. Trong trận hồng tâm, cái chán kia màu đỏ đạn trâu lớn nhỏ miệng vết thương còn chưa chảy ra huyết kia một khắc. Bạch Linh thân hình cực nhanh, theo trung gian còn chưa ngã xuống đi Trần Hâm thi thể. Ngăn trở hắn phía sau lấy thương, súng, nhắm ngay chính mình Hoàng Tông. Hưu. Như liệp báo giống nhau nhảy đi ra ngoài. Dây tiếp theo liền ngồi xổm Trần Hâm ngã xuống thân mình hạ. Bang bang. Cảm nhận được thân thể kia thượng thừa nhận Hoàng Tông đấu súng đánh sâu vào. Khóe miệng cười. Ngay sau đó siết chặt nắm tay. Nháy mắt phát lực. Đối với Trần Hâm thi thể bụng tập kích mà đi. Hưu một cái thật lớn bóng dáng như phóng cục đá giống nhau. Hướng tới đang ở nổ súng Hoàng Tông mà đi. Chạm vào, còn chưa chờ Hoàng Tông phản ứng lại đây, giây tiếp theo, hắn toàn bộ thân hình liền bị Trần Hâm thi thể ngăn chặn. Mà Trần Hâm chẳng sợ đã chết, kia khóe miệng đều không ngừng mạo hiểm máu loãng, bụng đã lõm xuống đi một khối to. Có thể thấy được Bạch Linh lực lượng có bao nhiêu đại. Chỉ là một bậc Hoàng Tông ở bị loại này lực lượng đánh sâu vào. Nằm trên mặt đất, trực giác bị áp chế lồng ngực. Xương sườn đã là chặt đứt. đâm vào hắn tim phổi bên trong, đau đớn lan tràn toàn thân. Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi như lưu ly ở quạnh quẽ dưới ánh trăng lòe sâu thẳm quang. Mang đôi mắt, Hoàng Tông chớp mắt, kia trong con ngươi hàn quang hiện lên, huyết bắn ba thước. Bạch Linh nhìn bị Trần Hâm thân mình áp chế người đầu chia lìa thi thể, phất phất tay trung thiên thần kiếm, ngược lại liền đi hướng bên cạnh 5 mét chỗ xe Việt dã. Hết chương.